Đan Võ Thần Tôn, chương 1111 Thiên Viêm Thất Tử Chu Ngạo Thiên. Góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía một người, nói ra: Chu Ngạo Thiên, ngươi dẫn người đi thiên địa trọng nguyên giới cửa vào ngồi chờ, nhất định phải làm thịt cái kia họ Diệp tiểu xúc sinh. Phía sau hắn, một tên đầu đầy tóc đỏ thanh niên cười gằn nói: Đại ca ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ đem tiểu xúc sinh kia đầu người thu hồi. Sau ba ngày, Đông Phương Bong Bóng cá trợn trắng. Canh giờ đến, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, nhanh chân đẩy cửa đi ra ngoài, thẳng đến thiên địa trọng nguyên cảnh cửa vào mà đi. Sau nửa canh giờ, một đạo ánh sáng xanh hạ xuống, Diệp Tinh Hà đi vào lối vào. Lúc này, điện bên trong sớm có không ít đệ tử, về sau ở chỗ này. Diệp Tinh Hà bước vào điện bên trong, nhìn về phía tòa kia đen kịt thạch môn. Hắn ánh mắt kiên định thầm nghĩ trong lòng, lần này ta nhất định phải xông vào thứ 13 núi, cầm tới cái kia gốc linh thảo. Nhưng vào lúc này, một đạo diễu cợt thanh âm theo sau lưng truyền đến. Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên tại đây. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên tóc đỏ như lửa, mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo áo bào đỏ đệ tử, nhanh chân đi tới. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ ngạo nhiên, tựa hồ không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Phía sau hắn còn đi theo hơn 10 người áo bào xanh đệ tử, đều là trên mặt âm độc ý cười, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, ngươi là người phương nào? Cuồng ngạo đệ tử cười nhạo một tiếng, ngay cả ta cũng không biết, ta chính là Thiên Viêm Thất Tử bên trong, bài danh thứ 3 cuồng sư liệt quyền, Chu Ngạo Thiên. Chu Ngạo Thiên bên người đứng ra một tên áo bào xanh đệ tử cười khẩy nói. Tiểu tạp toái, vì giết ngươi, liền Chu Sư Huynh đều tự thân xuất mã. Ngươi nếu là tiến vào thiên địa trọng nguyên giới, Chu Sư Huynh định sẽ làm thịt ngươi. Ngươi có dám hay không tiến vào? Dứt lời, hơn 10 người đệ tử tràn đầy mỉa mai, ồn ào cười to. Tiếng cười tràn ngập toàn bộ đại điện, vây xem mọi người, đều là lắc đầu thở dài. Vị này Chu Sư Huynh, đã là linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu, Diệp Tinh Hà há lại đối thủ của hắn. Xem ra, lần này thiên địa trọng nguyên giới mở ra, không có duyên với Diệp Tinh Hà. Ồn ào, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói. Nghĩ muốn giết ta, có thể đến thử xem. Cuối cùng, xem chết là ai. Chu Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Chớ tại đây tranh đua miệng lưỡi, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, đợi vào giới về sau chính là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, hắn lộ ra âm tàn ý cười, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Này Chu Ngạo Thiên thực lực không tầm thường, ta tạm thời không phải là đối thủ của hắn. Đợi tiến vào thiên địa trọng nguyên giới về sau, mau sớm tìm kiếm thảo dược. Chờ thảo dược tới tay, lại nghĩ biện pháp đối phó hắn cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lườm Chu Ngạo Thiên liếc mắt liền thu hồi tầm mắt. Điện bên trong đệ tử càng tụ càng nhiều, đã có trăm người số lượng. Một nén nhang về sau, một tên áo bào đỏ thần quan, bước vào đại điện. Thấy người này xuất hiện, một đám đệ tử lập tức chớ lên tiếng, hướng hai bên thối lui. Áo bào đỏ thần quan xuyên qua đám người, đi vào thạch môn bên cạnh cao giọng nói. Hôm nay, thiên địa trọng nguyên giới lại khai. Các ngươi có 7 ngày thời gian, tìm kiếm nơi đây mật cảnh. Góc truyện audio.com, như gặp nguy hiểm, liền bóp nát quả ngọc phù này, liền có thể thoát ly thiên địa trọng nguyên giới. Nói xong, áo bào đỏ thần quan vung tay lên, mấy đạo kim quang, từ hắn trong tay áo bắn ra. Diệp Tinh Hà vươn tay, tiếp được một vệt kim quang, trong đó là một cái màu vàng kim ngọc phù. Diệp Tinh Hà đem ngọc phù thu hồi, liền thấy cái kia thần quan, thôi động thần cương, rót vào trong cửa đá. Ầm ầm, đại điện rung động, trên cửa đá bay lên một đạo màn ánh sáng màu đen, như thâm nguyên miệng lớn, đen kịt thâm thúy. Áo bào đỏ thần quan cao giọng nói, "Hiện tại các ngươi có khả năng tiến vào thiên địa trọng nguyên giới." Nghe vậy, chúng đệ tử dồn dập bước vào màn sáng bên trong. Diệp Tinh Hà đang muốn nhích người, đã thấy Chu Ngạo Thiên đám người đang giễu cợt thương vọng. "Tiểu tạp toái, đừng quên ngươi mới vừa nói qua cái gì? Chỉ cần ngươi dám vào đi, hẳn phải chết không nghi ngờ." Diệp Tinh Hà như không nghe thấy, nhanh chân đi hướng màn ánh sáng màu đen. Chu Ngạo Thiên ánh mắt bên trong, lóe lên một vệt hàn mang. Rất tốt, đã ngươi một lòng muốn chết ta thành toàn ngươi. Dứt lời, hắn theo sát phía sau, cùng Diệp Tinh Hà một trước một sau, bước vào màn sáng bên trong. Vô biên hắc ám bên trong, Diệp Tinh Hà nhanh chân tiến lên, bất quá ba hơi, trước mắt rộng mở trong sáng. Một vệt tươi đẹp ánh nắng, xua tan hắc ám, chiếu sáng phương thiên địa này. Cỏ xanh rạt rào, cùng gió khẽ vuốt, hoàn toàn yên tĩnh nhu hòa thái độ. Một đầu linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu tê tê yêu linh chui ra đất đai. Cái kia yêu linh thấy Diệp Tinh Hà lúc trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Diệp Tinh Hà cũng không để ý tới, chẳng qua là thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, hướng thứ 13 núi tiến đến. Bất quá nửa nén nhang thời gian, liền đi tới lưỡng giới ở giữa bình chướng trước. Bình chướng bên cạnh, đứng đấy 5 tên hạ viêm cung đệ tử. Diệp Tinh Hà nhướng mày, lập tức nhận ra, 5 người này, chính là Chu Ngạo Thiên thủ hạ. Cùng lúc đó, 5 người kia cũng phát hiện Diệp Tinh Hà. 5 người nhe răng cười đi tới, đem Diệp Tinh Hà bao vây trong đó. Một tên mặt khỉ thanh niên lặng lẽ cười nói, tiểu tạp toái, nhanh như vậy liền đưa tới cửa. Đã như vậy, mệnh của ngươi ta liền nhận, làm thịt ngươi về sau ta liền cầm lấy đầu của ngươi, đi Chu sư huynh trước mặt lĩnh thưởng. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, không quan trọng sâu kiến, mưu toan giết ta. Chấm, đơn giản hài hước, mặt khỉ thanh niên mặt chứa tức giận nói, tiểu tạp toái, ngươi muốn chết. Kết trận, 5 người đồng thời bóp ra ấn quyết thôi động trong cơ thể thần cương tại dưới chân ngưng kết xuất trận văn. Trận văn tương liên, bay lên một đạo băng đại trận màu xanh lam. Trong trận phong tuyết điên cuồng gào thét lẫm liệt như đao. Cái kia hàn khí lợi dụng tất cả mọi dịp điên cuồng tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể, muốn đem trong cơ thể hắn kinh mạch đều đông kết. Mặt khỉ thanh niên cười to nói, này liệt xương diệt linh trận có thể là chúng ta 5 huynh đệ bản lĩnh giữ nhà. Mặc dù chúng ta chỉ có linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu cảnh giới. Chỉ khi nào bị này trận vây khốn, coi như là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu cũng đừng hòng đào thoát. Ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sương tuyết trong gió lốc Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, không hoảng hốt chút nào. Hắn thân thể hơi chấn động một chút tinh thần chi quang, lúc sáng lúc tối, đã là thôi động tinh thần bá vương thể. Góc truyện audio.com, mạnh mẽ tinh thần lực lượng, lập tức đem cái kia hàn khí, ngăn cách tại bên ngoài. Này, chính là của các ngươi bản lĩnh giữ nhà. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Chỉ đến như thế, mặt khỉ thanh niên lập tức giật mình, âm thanh lạnh lùng nói. Coi như ngươi nhất thời không ngại, lại như thế nào? Chỉ cần đại trận này không phá, ngươi không sớm thì muộn sẽ bị trong trận hàn khí, đánh vào tâm mạch mà chết. Có gan, ngươi liền phá ta đại trận này, phải không? Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, trầm giọng nói. Đã như vậy ta liền phá cho ngươi xem. Hắn nhanh chân hướng về phía trước đấm ra một quyền. 5 đạo huyền hỏa tuôn trào ra. Huyền hỏa xuất hiện thời điểm, nóng bỏng khí cấp tốc khuếch tán. Trong trận gào thét băng tuyết chạm đến huyền hỏa thời điểm, phát ra. Suy suy, tiếng, lập tức dâng lên mảng lớn xương trắng. Chỉ nghe trong xương mù khói trắng, truyền ra Diệp Tinh Hà quát khẽ một tiếng. Phá cho ta, chấm, huyền hỏa hóa thành vòng xoáy, phi tốc xoay tròn. Xương tuyết liên tục bại lui, liền trận văn đều xuất hiện vết rách. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp lão bà ta là học bá. Cách chương.